Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 188, chương 187, cách căn tháp na thái độ chuyển biến. Dương Hàm tại Trung Thu Tiết phát trực tiếp, vốn chỉ là hắn là đám fan hâm mộ dâng lên một trận đơn giản nhỏ buổi hòa nhạc, nhưng phát trực tiếp lúc đầu tại người trẻ tuổi ở giữa liền có phi thường rộng lực ảnh hưởng. Bởi vì cá heo phát trực tiếp không lưu dư lực cho Dương Hàm gian phát trực tiếp nghiêng mở rộng tài nguyên, cùng trận này dây trên phát trực tiếp cách chơi đối những cái kia không phải Dương Hàm fan hâm mộ người trẻ tuổi đến nói đều là phi thường tươi mới. Vì lẽ đó rất nhiều người cũng tò mò địa điểm vào. Lần đầu tiên ấn tượng khả năng không có tốt như vậy. Bởi vì giới hạn tại sân bãi cùng thời gian, lại thêm địa vực xa xôi. Trong tấm hình sân khấu, bố cảnh đều chỉ có thể coi là bình thường. Thậm chí so ra kém rất nhiều live house, cỡ nhỏ âm nhạc biểu diễn sân vận động, khuynh hướng âm nhạc, mua phiếu tiêu phí, rượu tiêu phí tương đối ít, cùng âm nhạc quán bar là có khác biệt. Sân khấu, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền bị Dương Hàm cùng cách căn tháp na bọn hắn qua cứng ngón giọng chiết phục. Không chỉ có là ngón giọng mà thôi, tại cái này gian phát trực tiếp ngươi còn có thể nghe được hoàn toàn mới. Mà lại đều là truyền sướng nhiều năm, cả nước lưu hành cấp bậc tốt ca. Này làm sao để khán giả không ăn no thỏa mãn đâu. Thích âm nhạc người lưu lại, đối âm nhạc hào hứng tương đối nhạt người xem cũng tham gia náo nhiệt địa điểm chú ý. Thế là, biểu diễn tiến hành đến một nửa thời điểm, Dương Hàm gian phát trực tiếp chú ý nhân số liền đã đột phá ngàn vạn đại quan. Quá nhiều người, kém chút chen bể gian phát trực tiếp, còn tốt. Cá heo phát trực tiếp đã sớm trận địa sẵn sàng, xem xét tình huống không ổn. Bọn hắn lập tức là Dương Hàm gian phát trực tiếp tăng lên mấy đầu phát trực tiếp tuyến đường. Lúc này mới thật to hóa giải gian phát trực tiếp áp lực. Cũng bảo đảm khán giả quan sát thể nghiệm. Đây vẫn chỉ là phát trực tiếp đêm đó hiệu quả. Ngày thứ hai, Dương Hàm phát trực tiếp mặc dù so ra kém TV nhiệt độ, cũng không có bị chủ lưu truyền thông truy tung đưa tin. Nhưng nó vẫn là lặng lẽ leo lên hot search, bị rất nhiều mới phát social media cùng bảo tàng đồng dạng khai quật ra. Hưng phấn hướng càng nhiều người Amway, Dương Hàm nhiệt độ cũng không cần nói. Lần thứ nhất chính thức lộ mặt cách căn tháp na cặp vợ chồng cũng đột nhiên lửa. Cách căn tháp na cùng kỳ lỗi mặc dù chỉ là rất giản dị đôi vợ chồng trung niên hình tượng. Nhưng bọn hắn hát ca rất êm tai, mà lại cách căn tháp na bộ kia rất có dân tộc phong tình. Cao vút to rõ tiếng nói phi thường chói mắt. Cái này khiến bọn hắn cho dù là lần đầu tiên lộ mặt, cũng sẽ không bị Dương Hàm che đậy kín quang mang. Rất nhiều social media còn đặc biệt giới thiệu cách căn tháp na. Bất quá trừ Huế Tu Tiêu, Kỳ Hạ tiểu biên nhóm đạt được tin tức tương đối toàn bên ngoài. Cái khác truyền thông đối cách căn tháp na hiểu rõ vẫn tương đối ít. Nhưng không quản là nhà ai truyền thông, bọn hắn đối cách căn tháp na tiếng nói đều là cùng tán thưởng. Cảm thấy Dương Hàm thật là lợi hại. Còn có thể dân gian đào móc ra như thế có nhận ra độ. Như thế đặc biệt thảo nguyên nữ ca sĩ. Bất quá, cách căn tháp na mặc dù là phát hỏa, nhưng các phóng viên theo nàng trước đó đập ngắn trong video tìm tới, thảo nguyên đại khảo nhục. Tiệm này, chen chúc mà đi thời điểm, lại là vô hụt cách căn tháp na không có trở về hòa thành. Nàng cùng kỳ lỗi bị đồng nghĩa Hà Khuyên mang theo hài tử lưu tại Nam Hải đảo cùng mọi người cùng nhau nghỉ phép. Không phải sao, sáng sớm hôm nay, cách căn tháp na liền cùng đồng nghĩa Hà cùng đi đến khách sạn ngoài trời bể bơi bơi lội. Chủ yếu vẫn là bồi hài tử chơi nước, con trai của đồng nghĩa Hà Tiểu Quân, còn có con trai của cách căn tháp na Kỷ Hạo Hiên. Hai cái tiểu nam hài niên kỷ tương tự. Sáng sớm liền la hét nói muốn đi bơi lội, không dám dẫn bọn hắn xuống biển chơi nước. Cách căn tháp Na chỉ có thể cùng đồng nghĩa hà cùng một chỗ dẫn bọn hắn đến ngoài trời bể bơi chơi. Lần thứ nhất tại như thế trống trải ngoài trời mặc áo tắm. Cho dù là du khách không nhiều khách sạn bể bơi, cho dù là mặc áo tắm còn rất bảo thủ. Cách căn tháp Na đại tỷ cũng có chút ngượng ngùng. Nàng dùng khăn tắm đem mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Tay còn chộp vào cổ áo bên trên. Bất quá, đồng nghĩa hà cũng không có tốt hơn chỗ nào. Dù sao đều là hơn 40 tuổi người. Dáng người chỗ nào so ra mà vượt người trẻ tuổi. Không quản là tập không quen. Nàng đều không có ý tứ để người khác nhìn thấy trên người mình thịt thừa. Vì lẽ đó, đồng nghĩa hà cũng là trùm khăn tắm đi ra. Điểm ấy, đại nhân thích ứng lực còn giống như so ra kém tiểu bằng hữu. Kỳ Hà Hiên cùng đồng tiểu quân hai cái tiểu nam hài theo gian phòng ra tới bắt đầu. Bọn hắn liền là mặc một đầu quần cộc liền la hét xông ra ngoài. Một cái so một cái hưng phấn. Tiểu quân, Hiên Hiên, hai người các ngươi ngay tại cái này nhi đồng hồ bơi. Đừng đi sâu địa phương, không an toàn. Đồng nghĩa hà theo ở phía sau dặn dò. Nàng cùng cách căn tháp Na cũng là cởi bỏ khăn tắm. Bồi tiếp hai đứa bé tại trong bể bơi ngâm đương nhiên. So sánh với hai cái tiểu nam hài long vương đồng dạng quấy nước, nổ nước, đều chỉ là vịt lên cạn các nàng liền thật chỉ là đem thân thể của mình ngâm mình ở mặt nước chờ. Xuống, sau đó cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Phía sau ngươi có tính toán gì? Còn muốn tiếp tục trở về làm lão bản của ngươi nương? Vẫn là cùng chúng ta trước đó nói chuyện như thế. Chân chính trên ý nghĩa bắt đầu là một tên nghệ nhân. Đồng nghĩa hà cười, cùng cách căn tháp Na hỏi. Cách căn tháp Na mặt đối với vấn đề này, nàng còn có chút do dự. Bất quá, so sánh với tháng trước nàng lần thứ nhất cùng đồng nghĩa hà đàm luận chuyện này thời điểm do dự. Cách căn tháp Na ý nghĩ đã phát sinh biến hóa. Nếu như nói lúc kia nàng cân nhắc vẫn là phải không cần làm nghệ nhân. Như vậy lần này, cách căn tháp Na nghĩ muốn cân nhắc, cũng chỉ là mình đi đường này cần làm ra dạng gì lấy hay bỏ. Trung thu cái kia sân khấu mặc dù nhỏ, nhưng đối với cách căn tháp Na đến nói, lại là một lần thể nghiệm hoàn toàn mới. Chân chính yêu người đang hát. Đi lên sân khấu, sẽ rất khó đi được xuống đến rồi. Hà tỷ, làm nghệ nhân, ta cần muốn làm gì? Cách căn tháp Na nghĩ một hồi, vẫn là không có trả lời trước đồng nghĩa hà vấn đề. Mà là mang theo một loại khát vọng ánh mắt hỏi. Đi nghệ nhân con đường này, ngươi vẫn là có rất nhiều muốn học. Cũng không phải là nói ngươi đã đến liền có thể trực tiếp xuất đạo làm nghệ nhân. Ngươi cùng lão công của ngươi đều muốn đi vào Dương Thành công ty của chúng ta nơi này. Ngoại trừ ngươi vừa rồi cái kia mấy bài hát, chúng ta sẽ an bài các ngươi đi phòng thu âm quay xuống. Chuẩn bị cho các ngươi ra đĩa nhạc bên ngoài, chúng ta sẽ còn làm cho ngươi rất nhiều huấn luyện. Đồng nghĩa hà mỉm cười, cùng với nàng nói, tỉ như chúng ta bộ phận PA huấn luyện sư. Sẽ chuyên môn cho các ngươi trên ứng đối ra sao truyền thông đặt câu hỏi. Xử lý như thế nào cùng fan hâm mộ quan hệ loại này chương trình học. Còn sẽ có lễ nghi lão sư. Hiện tại công ty của chúng ta còn không có người đặc biệt dạy cái này. Nhưng không quan hệ, chúng ta sẽ từ bên ngoài mời chuyên nghiệp lão sư đến dạy ngươi. Dạy ngươi mặc quần áo lễ nghi, trên xuống xe lễ nghi. Cùng khác nghệ nhân giao lưu câu thông lễ nghi chờ một chút. Những này đều muốn học. Muốn tới Dương Thành tới sao? Cách căn tháp Na lộ vẻ do dự. Mà đồ đối với nàng mà nói khá tốt. Tương đối gần. Nhưng Dương Thành cách liền xa. Cho dù không cân nhắc thịt nướng cửa hàng vấn đề. Nàng cũng muốn cân nhắc nhi tử. Bất quá. Mặc dù cách căn tháp Na không nói. Đồng nghĩa hà cũng minh bạch nàng lo lắng, dù sao đều là mẫu thân. Chỉ thấy đồng nghĩa hà cười nói, đương nhiên muốn tới Dương Thành đến, về sau coi như ngươi muốn đi những thành thị khác ghi chép tiết mục, đuổi thông cáo, phần lớn thời gian cũng sẽ là tại Dương Thành. Vì lẽ đó, ta đề nghị ngươi cùng lão công ngươi thương lượng một chút, để Hiên Hiên chuyển trường đến Dương Thành. Cái này ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần ngươi đồng ý, Dương Thành bên này công ty sẽ giúp các ngươi an bài tốt. Hiên Hiên cùng nhà chúng ta Tiểu Quân có thể cùng tiến lên cùng một chỗ tiểu học, dạng này bọn hắn cũng có một người bạn mà. Mà lại nói thật ra, Dương Thành giáo dục tài nguyên khẳng định so Hòa Thành tốt. Dù sao cũng là tuyến một thành phố lớn. Đương nhiên, chủ yếu nhất là các ngươi có thể có nhiều thời gian hơn bồi hài tử. Đồng Nghĩa Hà, để cách Căn Tháp Na có chút tâm động, nàng quay đầu nhìn thoáng qua đang cùng Tiểu Quân cùng nhau đùa giỡn nhi tử. Hiên Hiên không buồn không lo dáng tươi cười. Không phải là nàng liều mạng kiếm tiền muốn che chở sao? Ngoài ra, lão bản cũng đã nói, sẽ cho các ngươi ở công ty phụ cận an bài một bộ nhà ở. Các ngươi có thể miễn phí ở. Đương nhiên, kinh tế cho phép, ta vẫn là đề nghị các ngươi tại Dương Thành mua nhà. Đây cũng là một bút lớn đầu tư a. Đồng Nghĩa Hà không lo lắng cách Căn Tháp Na mua nhà vấn đề. Bởi vì hiện tại cách Căn Tháp Na khả năng không có nhiều tiền như vậy. Nhưng nàng thế nhưng là nghệ nhân a, về sau tuyệt đối mua được Dương Thành phòng ở. Mà lại đều không cần quá lâu, nhìn nàng hiện tại cái này hai bài ca lửa nóng trình độ liền biết. Đồng Nghĩa Hà thậm chí hận không thể tranh thủ thời gian thúc giục cách Căn Tháp Na cặp vợ chồng về Dương Thành ghi chép ca. Lão bản quá cá ướp muối, thúc giục không được. Đồng Nghĩa Hà chỉ có thể đưa ánh mắt ma chảo đưa về phía cách Căn Tháp Na. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Đồng Nghĩa Hà cùng cách Căn Tháp Na trò chuyện chính nhiệt liệt thời điểm. Làn da rất trắng, thịt thịt cũng hơi có vẻ nhiều một chút. Tiểu Quân đồng hài đột nhiên theo trong bể bơi đứng lên. Dòng nước còn rầm rầm theo trên người hắn đổ xuống tới. Lão bản thúc thúc, Tiểu Quân kích động chỉ vào khách sạn phương hướng. Khó khăn nhảy lên, kêu ầm lên, cũng không phải sao. Mặc quần bãi biển Dương Hàm thừa dịp buổi sáng mặt trời không có như vậy hừng hực, lại đi ra phơi tắm nắng. Mà lại, để hai cái tiểu nam hài trông mà thèm chính là, hắn còn bưng lấy một cái lớn quả dừa. Một đường đi, một đường toát, uống đến rất hài lòng dáng vẻ. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.